Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1930, chương 1930, phiền toái. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu xem tôn chủ nhiệm một bộ kinh sợ dạng. Trịnh Nhân cũng là rất im lặng, thật ra thì không oán tôn chủ nhiệm, xử lý cái này được thời gian vượt dài. Lá gan càng nhỏ, Trịnh Nhân mới vừa có móng heo lớn thời điểm, thấy được hệ thống mặt bản cho ra á acid nitric muối trúng độc chẩn đoán. Liền dám trực tiếp cho đẹp lan, nhưng mà thời gian càng ngày càng dài, móng heo lớn không ngừng cho thấy chẩn đoán không có lầm tính năng chắc tuyệt. Nhưng Trịnh Nhân cũng rất càng ngày càng nhỏ lòng, càng ngày càng cẩn thận, một khi bị lỗi. Trong lòng cảm giác áy náy cùng thân nhân người bệnh bức bách, đồng thời làm áp lực. Miêu chủ nhiệm, sau khi trở về tìm thời gian đi nhà chơi một chút. Trịnh Nhân lập tức thất thần. Tôn chủ nhiệm, người đây là thế nào? Tô Vân lại không như vậy nhiều cảm khái. Hỏi thẳng, tiểu Tô, chúng ta đi phòng làm việc nói sau. Tôn chủ nhiệm nói, thật tốt, thật tốt. Hai người trở về, xem tôn chủ nhiệm diễn cảm. Trịnh Nhân và Tô Vân cũng bất đắc dĩ, đi tới tiêu hóa nội khoa chỗ ở tầng lầu. Tôn chủ nhiệm thò đầu nhìn xem, gặp trong hành lang yên tĩnh không có ai. Từ quần áo trắng trong túi móc ra chìa khóa mở ra kỳ cửa phòng học. Nhưng mà hắn không có mở đèn, sờ hắc đi tới bên trong, lại mở ra kỳ trong phòng học một cái phòng làm việc. Làm sao theo điệp viên chiến đấu kịch như nhau? Trịnh Nhân có chút hiếu kỳ. Tôn chủ nhiệm vậy, cẩn thận qua đầu đi. Chẳng lẽ lần này gặp cái gì không qua được khảm nhi? Đi vào trong phòng làm việc, tôn chủ nhiệm mới thở dài một cái. Cả người cũng kế cận ranh giới tan rã. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Tổng, có cái người bệnh ta chẩn đoán hẳn là có vấn đề. Mới vừa hai lần khai đao, nhưng cái gì đều không thấy được. Tôn chủ nhiệm nói, thân nhân người bệnh đã muốn bảo. Quả nhiên là như vậy. Ngươi nói một chút, ta cái này phải về hưu. Làm sao liền vãn tiết khó giữ được đây? Tôn chủ nhiệm rên rỉ than thở nói đến. Cái gì người bệnh, ta mắt nhìn phim. Trịnh Nhân nói, tôn chủ nhiệm đặt mông ngồi vào trên ghế. Cả người có chút sụi lơ. Hắn vẻ mặt đưa đám. Chậm chừng một phút chung, Tô Vân không nhịn được nói đến. Tôn chủ nhiệm, cái này hơn nửa đêm cùng ngươi ở nơi này xem tướng à? Rốt cuộc có chuyện gì không có chuyện gì? Không có chuyện gì chúng ta về ngủ. Tạm biệt, tạm biệt. Tôn chủ nhiệm lập tức đứng lên, mạnh lên tinh thần, cười xòa nói đến. Ta cái này thì tìm phim. Vừa nói, hắn một bên mở máy vi tính ra, một bên giới thiệu, mấy ngày trước thu một cái bụng đau đớn người bệnh, ta cho hai vị tìm phim. Trước tiên nói một chút về bệnh án. Trịnh Nhân cau mày, người bệnh là 56 tuổi bệnh nhân nam, bởi vì đau bụng 9 thiên tăng thêm 3 ngày nhập viện. Tôn chủ nhiệm một bên run lẩy bẩy ở trong máy vi tính tìm phim, một bên giới thiệu người bệnh bệnh tình. 9 ngày trước người bệnh không rõ ràng nguyên nhân xuất hiện đau bụng. Lấy bên phải bụng dưới rõ ràng, không kèm buồn nôn, nôn mửa, không tiêu chảy, không nóng lên, lòng buồn bực, tới ta viện vào khám bệnh. Bụng siêu âm màu kỳ viêm ruột thừa, lấy cấp tính viêm ruột thừa thu vào viện được ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Hóa nghiệm kiểm tra, đau, máu xem bạch cầu có chút tăng cao. Phân lá bình thường, nhưng siêu âm biểu hiện là viêm ruột thừa. Tôn chủ nhiệm vô lực giải bày một câu. Thanh âm rất nhỏ, hắn đặc biệt sợ Tô Vân oán hận hắn. Tô Vân vậy hàng nóng nảy nhưng mà không tốt. Một điểm này tôn chủ nhiệm biết. Cái này thành phố Hải Thành nhất viện. Có thể để cho Tô Vân người ha hả nói chuyện. Làm sao đều không tức giận liền hai vị chủ nhiệm khoa cấp cứu Phan chủ nhiệm và ICU tiền chủ nhiệm. Còn như những người khác, một lời không hợp cũng sẽ bị oán hận đôi câu. nhưng có nhà mình chủ nhiệm bảo bọc, ai cũng không có biện pháp cầm hắn như thế nào. Nói sao, từ trước phó viện trưởng là hắn di phu, ai và đứa nhỏ với kiến thức. Tôn chủ nhiệm, giải phẫu thuận lợi sao? Trịnh Nhân hỏi, trong giải phẫu gặp ruột thừa dài cỡ 5 cm, nhẹ độ sưng đỏ, không sinh mủ tính thay đổi. Giải phẫu thuận lợi, nhưng mà người bệnh sau khi giải phẫu 5 ngày vẫn không có hậu môn xếp khí. Xếp liền, Trịnh Nhân và Tô Vân đồng thời một tiếng, chỉ là ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ mà thôi. Sau khi giải phẫu 5 ngày không có xếp khí, đây là sau khi giải phẫu cũng phát ruột tắc nghẽn. Sau đó thì sao? Tôn chủ nhiệm mặt mày ủ rột tìm được người bệnh các loại kiểm tra. Nói, thân nhân người bệnh mất hứng, rất không cao hứng, một mực đuổi theo ta hỏi tới cùng là chuyện gì xảy ra. Bắt đầu còn liền một hai người hỏi, vậy thật khách khí, nhưng sau đó trực tiếp tới mười mấy người, nhìn không giống người tốt. Đúng vậy, đổi ai cũng phải hỏi ngươi, giải phẫu cũng làm, ngươi vậy không cái khác phán đoán, làm sao cũng không tốt đây. Tô Vân ngồi ở trên ghế salon, rất tùy ý nói đến, chẩn đoán hẳn là không thành vấn đề. Giải phẫu, người bệnh dưới da mỡ tầng không dày, bởi vì trong nhà nghèo, cho nên ta không lựa chọn nội soi giải phẫu, làm ngoại khoa nhỏ vết cắt ruột thừa cắt bỏ. Tiếp tục, Trịnh Nhân trầm tư, nghe tôn chủ nhiệm thanh âm nói chuyện chặn, liền lạnh nhạt nói đến, tôn chủ nhiệm dùng mình một cái. Trịnh tổng cái này lối nói chuyện và mình lúc đi học lão giáo sư thật giống như vậy, cổ tử bỏ ta hắn ai khí thế, cũng không phải là mấy ca giải phẫu có thể nuôi đi ra ngoài. Hắn còn nhớ từ trước nghe lão giáo sư nói qua, nho gia là nuôi hạo nhiên chi khí, y nhà cũng có mình khí, giải phẫu làm nhiều tự nhiên làm theo liền sẽ vô căn cứ sinh ra một cổ tử khí thế. Những lời này tôn chủ nhiệm một mực nhớ, nhưng hắn đời này liền không gặp có ai loại khí thế này. Cũng không thể bảo hoàn toàn không có, chỉ là quá yếu, căn bản không cảm giác được, hoàn toàn không có biện pháp và ông cụ kia so sánh. Nhưng Trịnh tổng còn nhỏ tuổi, lại có thuộc về mình khí thế, đây thật là để cho người hâm mộ. Hắn chỉ là cảm khái một chút, bị Trịnh Nhân khí thế trấn áp, lập tức quy quy củ củ đứng ngay ngắn, giống như là bác sĩ nhỏ và đại khoa trưởng báo cáo bệnh án như nhau. Giải phẫu rất thuận lợi, cắt ra sau ruột thừa liền đụng tới, không có lật ruột tìm ruột thừa, cho nên ta cho rằng ruột tắc nghẽn có khả năng không lớn. Sau khi giải phẫu làm lập vị bụng thấu, vậy không thấy được có ruột tắc nghẽn dấu hiệu. Trịnh Nhân đứng lên, ngồi vào trước máy vi tính, bắt đầu lật xem tấm phim. Tôn chủ nhiệm, ngươi nói tiếp. Trịnh Nhân nói, trước phẫu thuật thân nhân người bệnh tâm trạng khá tốt, nhưng sau khi giải phẫu người bệnh một mực không thấy tốt hơn. Bệnh tình ngược lại từng bước tăng thêm, bọn họ dần dần không kiềm chế được. Tôn chủ nhiệm có chút vô tội nói đến, tìm người khác nhìn sao? Trịnh Nhân lật xem mấy tờ hình ảnh tư liệu, giống như là tôn chủ nhiệm nói như vậy. Không có chuyện gì, tìm, nhưng là gọi điện thoại nói. Phim vậy gửi đi nhìn một cái, tôn chủ nhiệm đến, đều không cho xảy ra cái gì ý kiến. Tôn chủ nhiệm, nói ngươi nếu muốn mời lão bản tới giải phẫu, có phải hay không liền bởi vì chuyện này mà cho trì hoãn? Tô Vân cười ha hả hỏi, Tôn chủ nhiệm thành thật trả lời, tiền đồ, thật là được ca ngợi ngươi. Tô Vân nói, tôn chủ nhiệm mặt vặn thành khổ qua dạng, Tô Vân đừng đánh trống lãng. Sau đó thì sao? Trịnh Nhân tiếp tục lật xem người bệnh hóa nghiệm một, sau đó ta cho người bệnh lưu đưa dạ dày ruột giảm áp. Hơn nữa rửa ruột, người bệnh vẫn là không có gặp có cái gì tốt chuyển. Lại trong tương lai, nhà bọn họ thân thích đều tới, ở bệnh trong khu mặt gây hò hét loạn cào cào. Ta cái này không quản, nói bệnh tình, tê liệt tính ruột, tắc nghẽn cũng không xem. Ngươi làm sao làm?